Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, tranh danh giới thiệu chính mình. Hình Dư à, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của cô. Hãy hẹn hò với tôi đi. Hình Dư à, cho dù cô muốn làm gì, tôi nhất định cũng sẽ cùng làm với cô vô điều kiện. Hãy làm bạn gái của tôi đi. Hình Dư à, cô muốn khiêu vũ, tôi nhảy với cô. Không quan tâm đến những người đàn ông khác đang nhiệt liệt tiến cử chính mình, ánh mắt của thời Hình Dư vẫn chăm chú nhìn một mình Đoàn Thiên Cần. Học trưởng à, anh nhìn đi, anh có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy. Nếu anh không đối xử với em tốt một chút, địa vị bị người ta cướp mất cũng đừng có trách em nha. Bây giờ anh quyết định có để cho em trở về săn nhảy không? Không. Học trưởng à, em hẳn nên biết, sở dĩ anh làm như vậy, tất cả đều là vì muốn tốt cho em. Nếu như em cảm thấy anh căn bản chính là đang nhiều chuyện, hoặc là không chịu được hành vi can thiệp của anh đối với em, có lẽ em thật sự nên đổi bạn trai. Nói xong thì anh bỏ cô ra, tự mình để đám người chặn ở trước ra để về trước quầy rượu. Thời Hình Dư nhất thời ngần ra, cô đứng đờ tại chỗ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi cô. Lúc nãy cô là nói đùa với anh, hẳn là anh phải biết chứ, sao đột nhiên lại... Nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng đi xa, đột nhiên có một trận hoảng hốt xâm chiếm lấy cô. Cô sợ hãi mà đuổi theo. Học trường, cô kêu lên, muốn đuổi theo anh lại bị hai người đàn ông chắn lại ngay trước mặt. Hình Dư à, chúng ta quay lại khiêu vũ nha. Hình Dư à, đừng lo lắng. Nếu như hắn dám đến đây quấy rầy cô nữa, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải đẹp mặt. Tránh ra. Các người toàn bộ tránh ra cho tôi. Đẩy ra một người rồi lại đến một người. Cuối cùng thầy Hình Dư không chịu được mà giống to lên. Những người đàn ông kia bị tiếng giống giận bất ngờ của cô làm giật mình ngay người. Ngây ngốc một lát, lập tức để cô đột phá tầng người, rồi thẳng hướng tới phía quầy rượu. Đi tới trước quầy rượu, thầy Hình Dư cẩn thận nhìn người trước mặt là học trưởng cô quen biết hơn 10 năm. Tính tình cực tốt, lại luôn đối với cô yêu thương có thừa, chưa bao giờ tức giận cô. Cũng là vì Đoàn Thiên Cần bạn trai hiện tại của cô, sau đó không biết là gì. Làm sao đây? Học trường anh ấy giống như là tức giận rồi. Nhưng mà cô căn bản không biết chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì, hoặc nói sai cái gì mà chọc giận anh mà. Làm sao đây? Cô bây giờ không biết làm sao đây? Trước giờ cô chưa từng thấy một bộ dạng của anh như thế này. Thái độ trên mặt chính là người lạ đừng đến gần. Sau đó không nói một tiếng nào mà uống rượu một mình. Cô nhìn lão đường sau quầy rượu tìm sự trợ giúp. Người đó lại nhún nhún vai với cô, làm ra vẻ mặt tôi không có năng lực, không biết làm thế nào, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Học trường à, đi đến bên cạnh anh, cô vân tay khẽ chạm vào tay anh, cẩn thận kêu thành tiếng. Anh là đang tức giận sao? Đàn Thiên Cần không nói một câu nào, khẽ lắc đầu, lại cũng không nhìn cô. Cô nhớ lần trước lúc ở bệnh viện, hình như bởi vì cô nói hy vọng anh đem lời cô nói muốn cùng anh hẹn hò quên đi, vì thế mới khiến anh không thèm ngoảnh đầu lại mà xoay người dự định rời đi. Mà lúc nãy cô muốn tiếp tục nhảy anh không cho. Những tiểu khách khác vì cô mà ra mặt bênh vực. Cô nói anh can thiệp vào chuyện của cô là bạo hành. Từ chỗ này trở về trước, tâm trạng của anh vẫn còn rất tốt, bởi vì anh còn cười nói với cô. Như vậy rốt cuộc là... Học trưởng à, cô nũng nịu kêu lên, nhìn anh không một chút nào nhúc nhích. Cô trực tiếp duỗi cánh tay thon dài nâng mặt của anh lên, đem anh xoay đến đối diện với chính mình. Em chỉ là đang chọc anh thôi, học trưởng à. Em đột nhiên làm gì vậy? Đàn Thiên Cần ngây người, có một chút không tự nhiên bắt hai tay cô xuống. Bởi vì anh đang tức giận. Anh không có tức giận. Cho dù là công tức giận thì trong lòng cũng có vướng mắc. Chính là bởi vì em nói bạn trai dự bị của em rất nhiều, lúc nào cũng có thể thay đổi. Em đoán có đúng không? Đoàn Thiên Cần đột nhiên không nói, mà thời Hình Dư lại chứng minh suy nghĩ của mình không sai. Anh quả nhiên là vì chuyện này mà tức giận. Trời ạ, học trưởng anh ấy thật sự là quá đáng yêu mà. Trước đây những đối tượng mà cô đang hẹn hò, nghe thấy những lời tương tự về bạn trai dự bị như thế này, nếu không phải là giả vờ, phóng khoáng cười trừ, thì chính là liều mạng tăng bốc chính mình. Nói cái gì sẽ không để cho cô nảy sinh suy nghĩ tìm bạn trai dự bị trong đầu. Chỉ có anh là tức giận không nói như vậy, một mình ngồi uống rượu mà khó chịu. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.